Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, một trò chơi. Đêm khuya, Trầm phủ một chỗ trong trạch viện, ngồi xếp bằng đang tu luyện. Trầm Úc bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn hơi đỏ lên, mang theo vài phần quỷ dị, dường như trong bóng đêm tán phát ra ánh sáng, chỉ là rất nhanh. Loại này dị thường lại biến mất. Không, phải nói là bình phục xuống tới. Bỗng nhiên đứng người lên. Trầm Úc trước tiên nội thị thân thể. Cuồng bạo hồ quang điện lưu ở trong cơ thể hắn lưu động. Nơi trái tim trung tâm thành điện từ cuộn dây hình xoắn ốc tần hoàn điện từ chân khí sôi trào mãnh. Liệt, theo hắn vận hành. Tại hắn bên ngoài thân khuấy động ra đại lượng nhỏ vụn lại dày đặc điện quang. Trở về. Cảm thụ được thể nội cái kia cỗ vô cùng lực lượng. Trầm Úc chấn động trong lòng. Không do dự, hắn nhanh chân đi tới sát vách phòng nhỏ. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Cố Minh chân nguyên trong cơ thể bình ổn lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cửa Trầm Úc. Nghi ngờ nói, Trầm sư đệ, người vừa mới nằm mơ không có. Trầm Úc trầm giọng nói, nằm mơ, chuyện gì xảy ra? Cố Minh bỗng nhiên khẽ giật mình. Sau đó liền nhớ tới thảo phạt nhiệm vụ bên trong không biết mộng cảnh. Trong lòng nhất thời run lên. Sau đó nói tiếp. Ta một mực tại giới nghiêm tình huống chung quanh. Nhưng hết thảy bình thường. Tùy cơ kéo người a. Chấm ngoặc kép. Trầm ngâm một tiếng. Trầm Úc đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho Cố Minh. So với hắn loại này lần thứ nhất làm nhiệm vụ gà mờ. Cố Minh loại này lão thủ càng có thể đưa ra chuyên nghiệp phán đoán. Một lát sau, Cố Minh trần chờ nói. Cái này, ta làm nhiều lần như vậy thảo phạt nhiệm vụ, nhưng chưa từng thấy đến như thế đặc thù dị thường ngọn nguồn. Nếu dựa theo sư đệ như lời ngươi nói, cái kia cái gọi là thiên sứ thật nắm giữ lớn như vậy năng lực. Hai tháng công phu đã sớm thôn phệ hết toàn bộ Cô Tô Thành. Mà không phải không đau không ngứa trong mộng giết chết một số người bình thường. Mà lại sư đệ, suy đoán của ngươi có lẽ là chính xác. Nhìn qua, duy trì cái này hư huyễn thế giới tà tai. Tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Hoặc là nói, giống như là đã đạt thành thỏa thuận gì. Cho nên dị thường ngọn nguồn mới không có bạo phát. Chúng ta bây giờ, chấm ngoặc kép, đi có lẽ tác dụng không lớn. Ta cảm giác mình đã bị để mắt tới. Trời vừa sáng, chúng ta liền đi Thanh La Ti tìm người tìm hiểu tình huống. Bạo phát lâu như vậy sự kiện quỷ dị. Ta không tin Thanh La Ti không có cái gì chuẩn bị. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Càng phát giác lần này sự kiện quỷ dị không đơn giản. Hôm sau, Trầm Úc mang theo Cố Minh trực tiếp đi tới Thanh La Ti. Thanh La Ti vị trí cũng không phải gì đó ẩn nấp chỗ. Mà chính là ngay tại quan phủ nha môn bên trong. Xin hỏi là Trầm Úc Trầm công tử sao? Còn không có tiến vào. Một bên canh giữ ở cửa nha dịch chính là cung kính tiến lên. Mở miệng nói. Kháng đại nhân có phân phó. Như Trầm công tử đến. Muốn trước tiên mời đến thư phòng. Theo nha dịch một đường đi vào thư phòng. Trầm Úc rốt cục gặp được Cô Tô Thành trên mặt nổi triều đình người phụ trách. Người sớm biết ta sẽ đến. Trầm Úc mi đầu cau lại, trầm giọng nói, đương nhiên, trên thực tế, người nhiệm vụ lần này nhân tuyển chính là ta đề nghị. Nhưng lựa chọn như thế nào? Vẫn là Thiên Nguyên Tiên Tông mình nói tính toán. Kháng gật đầu, tiếp tục nói, bất quá nhìn chung Thiên Nguyên Tiên Thí đến nay biểu hiện. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng tối cường giả, dùng võ sư chi thân thi triển chân khí phòng ra ngoài. Thể phách vô song. Lực áp toàn bộ thí sinh. Nói ngươi là Thiên Nguyên Tông mấy trăm năm qua mạnh nhất tiên thí người đứng đầu cũng không quá. Đáng chút nào. Ngoại trừ ngươi, Thiên Nguyên Tông cũng không có mạnh hơn thí sinh. Ta nhớ được, triều đình cùng tiên môn quan hệ cũng không tốt. Thiên Nguyên Tông tựa hồ không cần thiết giúp các ngươi trấn áp tà tai. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc. Nhích, xác thực. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không tại hai tháng sau. Mới thu đến từ Thiên Nguyên Tông thảo phạt nhiệm vụ. Kháng cười lạnh một tiếng. Nhưng lần này, xuất thủ là Tam Thiên Sứ bên trong Giận Thiên Sứ. như Cô Tô Thành bị nuốt, tổn thất lớn nhất vẫn là Thiên Nguyên Tông. Không có Cô Tô Thành, nếu Giang Nam Phòng Tiến bị công phá, Tà Tài đem theo Cô Tô Thành thẳng lên Thanh Châu. Đến lúc đó, mới thật sự là tai họa ngập đầu. Vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp trấn áp dị thường ngọn? Nguồn, trấn áp, đây chính là mộng cảnh chi chủ giận thiên sứ. Thiên tôn không ra thời đại, người nào có năng lực trấn áp một tôn tam tinh Tà Tài? Kháng chậm rãi lắc đầu, thế cục trước mắt, cũng là giận thiên sứ kiêng kỵ tại triều đình cùng tiên môn phản công. Không dám một hơi đem sự tình làm tuyệt, mà thiên tôn bên trong có năng lực giải quyết giận thiên sứ không nhiều. Mà bộ phận này, đúng lúc đều tại bế tử quan, sau đó thì rằng co xuống tới, mà chúng ta cuối cùng quyết định, phá mất giận thiên sứ liên tiếp hiện thực thế giới mộng cảnh. Cái này nhân tuyển, không phải là ta đi, chấm ngoặc kép, chấm úc một bộ ngươi đang nói đùa dáng vẻ. Liền thiên tôn cũng không nguyện ý đối lên tồn tại. Hắn có tài đức gì có thể phá giải? Không chỉ là ngươi, còn có đến từ Vạn Pháp Tông, Trần Phật Tự, cùng triều đình tinh túc. Các ngươi bốn người, phân biệt phụ trách giải quyết hết Đông Nam Tây Bắc phương vị này Tà Tài ngọn nguồn. Lại phối hợp tôn giả thủ đoạn, đánh vỡ cái này bao trùm toàn bộ Cô Tô Thành mộng cảnh. Mộng cảnh bên trong ngăn cách hết thầy tiên cấp trở lên thủ đoạn, cho nên chúng ta cần tại võ sư giai đoạn cực điểm thăng hoa. Cá thể thực đủ sức để nghịch phạt tiên cấp cường đại chiến lực. Mà Thiên Nguyên Tông lựa chọn, nhân tuyển, cũng là ngươi. Nghe xong Kháng giải thích, Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia giật mình. Thì ra là thế, mộng cảnh ngăn cách tiên cấp trở lên thực lực. Trách không được hắn điện lưu đẩy mạnh cảnh giới sẽ ngược lại lui trở về 10 vạn vôn. Chỉ có thể chân khí phòng ra ngoài giai đoạn, ngoại giáp đặc tính biến mất, cũng có giải thích hợp lý. Kháng tiếp tục nói, cơ hội chỉ có một lần. Nếu thất bại, lại nghĩ kiếm ra 4 tên dùng võ sư chi thân nghịch phạt tiên cấp chiến lực, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà trong khoảng thời gian này, Cô Tô Thành nhân khẩu đem giảm mạnh 1/3. Đồng thời, hành động của chúng ta giận thiên sứ là biết đến. Nó sẽ làm ra cái gì nên đối với chúng ta không thể nào biết được. Nhưng nó đồng dạng chấp nhận cái này cách làm. Cái gì thời điểm hành động? Trầm Úc ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tựa hồ tại tính toán cái gì? Nhược mộng cảnh thật ngăn cách tiên cấp trở lên thực lực. Vậy đối với hắn mà nói cơ bản thì cùng gian lận không có gì khác biệt. Đừng nói là phụ trách một cái, cũng là 4 cái cùng lên, đều không phải là đối thủ của hắn. Còn kém ngươi một cái, tối nay liền có thể hành động. Được, kết thúc cùng Kháng đối thoại, Trầm Úc đi bộ tới đến Bái Hỏa Giáo Tổng Bộ Tầm Dương Lâu. Thẳng lên tầng thứ 11, đập vào mắt, liền thấy được chất đầy khắp ngõ ngách cổ quái binh khí. Những thứ này, tất cả đều là mấy tháng này đến nay, Bái Hỏa Giáo chỗ thu tập được tà binh, bài trừ rơi đại lượng tàn khuyết, đồ giả mạo bên ngoài. Chính thức có thể thu hoạch được điểm số tà binh cũng không nhiều, cũng liền mấy chục thanh. Đến mức Bái Hỏa Giáo chỗ thu tập được lôi thuộc tính tà vật, xem như triệt để đối với hắn đã mất đi hiệu quả. Cô Tô Thành nội tình tựa hồ không sai biệt lắm bị hắn móc rỗng. Sau một lát, Trầm Úc nhìn lấy trước mắt mặt bảng thuộc tính, Thái Cực Kim Thân tầng thứ 11 cộng tà nguyên 800 đã không thể vận dụng tiên cấp trở lên thực lực. Cái kia duy nhất thích hợp bí tịch cũng liền Thái Cực Kim Thân. Coi như không có ngoại giáp, còn lại đặc tính gia thân, cũng đủ để đem thực lực của ta cất cao mấy cái bậc thang. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc tâm niệm nhất động, tăng lên, theo Trầm Úc tâm thần nhất động, điểm vào Thái Cực Kim Thân phía sau cộng số phía trên. Mặt bảng thuộc tính kịch liệt mơ hồ, 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, Thái Cực Kim Thân, tầng thứ 13, lực lượng tăng phúc cấp 80, toàn cường hóa phòng ngự cấp 80, nhân cực thân 60 cấp, ngoại giáp 50 cấp. Ông, Trầm Úc ngẩng đầu, trong tiếng hít thở, hai tay đột nhiên phát lực, oanh, theo Trầm Úc phát lực, cả tầng lầu gấp rút run lên. Bản thân hắn trên thân từng cây sợi cơ nhục giống như tơ thép giống như vặn chặt. Bên ngoài thân từng cái đại gân mãng long giống như hiện lên. Bắp thịt đạn dốc hết ra ở giữa trực tiếp thì dẫn phát không khí bạo chấn. Thì liền trên người hắn áo sấn cũng tựa hồ không chịu nổi hắn cái này bỗng nhiên phát lực một nắm. Tại chỗ vỡ ra, tầng thứ 13 thái cực kim thân, cấp 80 lực lượng tăng phúc, lại thêm còn lại bí tịch mang đến lực lượng tăng phúc hiệu quả. Hắn lúc này lực lượng đã đột phá cấp 150. Hắn chân chính lực lượng lớn bao nhiêu? Thì liền hắn người trong cuộc này đều không rõ ràng. Nhưng ở cái này vô cùng lực lượng dưới, hắn dường như một quyền liền có thể đem không khí đánh đến chân không. Mà phòng ngự càng là toàn diện vượt qua lực lượng. Đổi lại trước đó Tư Mã Lưu Vân, dù là hắn đứng đấy bất động, hắn chân nguyên biến hóa công kích cũng đừng hòng đánh vỡ hắn bên ngoài thân phòng ngự. Tốt, tinh tường cảm nhận được thái cực kim thân mang đến kinh người tăng phúc. Trầm Úc ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại vô cùng chờ mong. Không cách nào vận dụng tiên cấp thực lực mộng cảnh chiến trường. Có ai có thể tiếp nhận hắn vô cùng một quyền? Có ai có thể đánh vỡ hắn cực hạn phòng ngự? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.